Sau khi cảm nhận được cảnh tượng này, cho dù lão luyện như khí linh đan lô cũng giật mình kinh hãi. Ngay cả những cường giả được khí linh công nhận cũng có rất ít người có thể dung hợp ý niệm tinh thần bản thân với khí linh một cách hoàn mỹ. Đó không phải là khí linh phòng bị chủ nhân của mình, mà vì nhân loại và khí linh không phải cùng một chủng tộc, tần suất sinh mạng của bọn họ khác nhau hoàn toàn, muốn hòa nhập sẽ vô cùng khó khăn. Có lẽ cũng chỉ có phối hợp với khí linh do bản thân tự tay đúc luyện mới có thể đạt tới mức độ nhịp nhàng như vậy. Có điều khí linh đan lô lại không biết, sở dĩ Doanh Thừa Phong có thể làm được việc này là do chí linh. Chí linh có khả năng tính toán không gì sánh nổi, đừng nói khí linh trường kiếm hàn băng có liên quan đến nó, cho dù là khí linh không có quan hệ gì với nó cũng có khả năng phá giải tần suất sinh mạng của khí linh trong thời gian cực ngắn, và mô phỏng lại y nguyên. Cho nên, đối với những người khác, để dung nhập ý niệm tinh thần với khí linh hoàn mỹ như vậy là việc hết sức khó khăn. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong lại đơn giản như ăn cơm hàng ngày. Chỉ có điều, sau khi dung hợp và tiến vào thế giới nhỏ trong đá định vị chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Muốn khống chế không gian này, nhất định bọn họ cần phải trả giá đắt hơn nữa. Xôn xao, ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong chợt dao động kịch liệt, hắn lại tiến vào thế giới nhỏ này một lần nữa. Vẫn là băng tuyết ngập trời, vẫn là hoa tuyết bay tán loạn. Tuy nhiên, lần này Doanh Thừa Phong và khí linh trường kiếm hàn băng cùng tiến vào, cho nên cảm giác của hắn đã khác hoàn toàn. Góc truyện audio.com, băng tuyết và hàn băng mãnh liệt khiến người ta hít thở không thông đã không còn mang đến cho hắn cảm giác khó chịu. Ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Giống như đang lúc mùa hè uống một bát nước ô mai ướp lạnh và đi vào một phòng điều hòa có nhiệt độ thích hợp khiến cho người ta vô cùng dễ chịu. Có điều chỉ trong nháy mắt, ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong liền thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt này. Hắn biết rằng, loại cảm giác này không phải là của mình, mà là của khí linh trường kiếm. Cùng có thuộc tính băng hàn, khiến khí linh trường kiếm càng muốn lưu lại trong môi trường này. Vù vù vù, hoa tuyết tiếp tục tung bay, như thể cảm ứng được hai vị khách không mời trong thế giới nhỏ của mình, hơn nữa dường như hai người này không hề có ý tốt, không ngờ đá định vị lại chủ động tập kích. Càng ngày càng có nhiều hàn ý bay về phía ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong và khí linh trường kiếm, đá định vị xoay tròn, muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập bằng vũ khí chí hàn chí băng. Khí linh trường kiếm cười lạnh không tiếng động, mặc dù thế giới nhỏ có sức mạnh cường đại, nhưng dù sao cũng không sinh ra khí linh chân chính, cho nên đây chẳng qua là phản kháng không có ý thức mà thôi, làm sao có thể làm gì được nó. Trong nháy mắt, sức mạnh của khí linh tràn ngập giống như một loại virus đặc biệt bắt đầu ăn mòn toàn bộ thế giới nhỏ. Thuộc tính băng hàn giống nhau giao phong kịch liệt trong thế giới nhỏ, trong hư không chợt sinh ra vô số khối băng, trong toàn thế giới, ngoại trừ băng tuyết ra, còn lại vẫn là băng tuyết. So với không gian đá định vị không có ý thức chỉ dựa vào bản năng, chắc chắn sức mạnh khí linh trường kiếm linh hoạt hơn rất nhiều. Hàn ý của nó giống như một đoàn kỵ binh tinh nhuệ, giết sạch tất cả kẻ thù trước mặt. Đây là một quá trình gian khổ và lâu dài, nhưng may mắn là, sức mạnh trí tuệ là vô địch, địa bàn mà khí linh khống chế mở rộng không ngừng. Một vòng ánh sáng màu trắng khuếch tán, nhanh chóng khống chế gần 1/3 thế giới nhỏ. Tuy nhiên, đến giờ phút này, rốt cục sự việc khiến Doanh Thừa Phong bất an đã xảy ra. Khí linh trường kiếm truyền lại cảm giác suy yếu dần, sức mạnh của nó đã phóng thích đến cực hạn, kết quả đang suy yếu thấy rõ. Cuối cùng thì Doanh Thừa Phong đã hiểu, vì sao khí linh đan lô lại liều mạng ngăn cản hắn làm như vậy. Cái lão già đã sống không biết bao nhiêu năm đã sớm biết rõ. Với sức mạnh của khí linh trường kiếm hàn băng lúc này, căn bản là không thể chịu nổi áp lực của thế giới nhỏ. Nếu trường kiếm hàn băng không có khí linh, Doanh Thừa Phong còn có thể lợi dụng bí pháp thả hồn phách của linh thú hùng mạnh vào trong đó, khiến nó kết hợp với bản năng đá định vị mà sinh ra một khí linh mới hoàn toàn. Nhưng, trường kiếm hàn băng đã có khí linh lại không thể làm như thế. Nếu đã xâm nhập thế giới này, thì nhất định phải khống chế nó, hoặc là bị bản năng đá định vị tiêu diệt. Giống như một thân thể, nếu đã có ý thức thì ý thức còn lại muốn tiến vào, nhất định phải xua đuổi hoặc tiêu diệt ý thức trước. Không có ai chịu dùng chung thân thể với kẻ khác, khí linh hùng mạnh kiêu ngạo, sẽ càng không thể. Sau khi trường kiếm hàn băng khí linh tiến vào thế giới nhỏ, đã không còn đường lùi. Oanh oanh oanh, khối băng không ngừng nổ tung, vòng sáng mà khí linh khống chế không thể mở rộng, mà từ từ thu nhỏ lại. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đúng lúc này, ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong bắt đầu sôi trào, từng luồng sức mạnh mãnh liệt tràn vào vòng sáng như mưa. Cách chương.